Chương 8, 12 năm bình tĩnh, lần đầu gặp bùn mạ. Nói thật Ngọc Rồng bên trong cô nàng thật ít mùa xuân không phải đọc sách trời, ngày mùa hè trói trang ngủ ngon ngủ, thu sợ con muỗi đông sợ lạnh, thu thập túi sách đợi năm sau. Mở ra một đôi con mắt màu xanh lam, bởi vì lâu dài rèn luyện, tăng thêm lĩnh ngộ giác quan thứ 6, cho nên nạ rủ tổ trong nháy mắt liền từ trong lúc ngủ mơ hoàn toàn thanh tỉnh. Trong ánh mắt không nhìn thấy bất luận cái gì một tia vừa mới tỉnh ngủ người mê võng. Từ hai người trên giường lớn xuống tới, nạ rủ tổ duỗi cái lưng mệt mỏi, bởi vì đêm qua bận rộn một buổi tối thân thể phát ra lốp bốp thanh âm, cu nở dê đánh thức trên giường cái kia màu đen tóc ngắn nữ nhân. Người sớm như vậy liền tỉnh màu đen tóc ngắn nữ chiến sĩ mặc dù trên thân không có cái gì, nhưng là cũng giống vậy không thấy ngượng ngùng, lộ ra có chút hào phóng lớn mật. Trực tiếp tại nạ rủ tổ trước mặt liền bắt đầu mặc nội y lìa của mình. Nạ rủ tổ hoạt động một chút thân thể của mình, mở ra cửa sổ, để phía ngoài không khí mát mẻ có thể tiến đến, hòa tan trong phòng cái kia như cũ không có hoàn toàn biến mất hương vị. Đối với cái kia ngay tại mặc quần áo tóc đen nữ nhân, nói, phả xạ, ngươi cũng không cần dậy sớm như thế đi, ngươi cần phải nghỉ ngơi thật tốt nha. Tên là phả xạ người xài dạn nữ chiến sĩ hung hăng chừng nạ rủ tổ một chút. Khó chịu nói ra, lại nói loại này nói nhảm ta liền giết ngươi nhanh lên cho lão nương làm điểm tâm đi này này nạ rủ tổ bất đắc dĩ ngắp dài, mặc dù là ba người cùng một chỗ sinh hoạt, nhưng là nấu cơm sự tình 12 năm qua đều là nạ rủ tổ phụ trách, người xài giản nữ chiến sĩ xử lý tiêu chuẩn thật là khiến người ta hoàn toàn không cách nào hưởng thụ, mà cái nhà này bên trong một vị khác ở khách, mặc dù hắn xử lý tiêu chuẩn so pha xạ tốt một chút, nhưng là cũng chính là có thể làm quen, mà lại không biết nấu cháy tiêu chuẩn mà thôi. Huống chi tại nạ rủ tổ cùng phả xạ trong mắt, hắn hay là một đứa bé, nấu cơm sự tình đương nhiên sẽ không để cho hắn tới làm. Người xài giản nữ chiến sĩ mặc quần áo xong, bây giờ nàng mặc chính là trên địa cầu mua phổ thông quần áo, mặc dù lúc ấy rời đi hành tinh vở ghệ tạ thời điểm, mặc trên người công nghệ cao chiến đấu phục, nhưng lúc ấy nàng bản thân bị trọng thương, chiến đấu phục cũng nhận tổn thương. Bây giờ đã sớm không thể mặc, huống chi nàng cũng là một nữ nhân, một cái thích trưng diện nữ nhân A màu hồng phân áo thun, lộ ra đáng yêu đẹp mắt cái rốn, mặc một đầu quần jean, phía trên có mấy cái lô rách, đó có thể thấy được bên trong da thịt tuyết trắng, bởi vì tóc rất ngắn, mà người xài giản kiểu tóc, trừ phi biến thành super xài giản, bằng không mà nói thuần huyết người xài giản kiểu tóc là sẽ không biến hóa, phả xạ tóc qua nhiều năm như vậy cũng không có thật dài qua. Cho nên cũng không cần đâm bím tóc, nhìn khí khái hào hùng bừng bừng, trên người nàng duy nhất tương đối nữ tính hóa, chính là hai lỗ thai mang theo ngôi sao hình dạng mặt dây chuyền, còn có bôi chét lấy tiên diễm màu đo sơn móng tay 10 cái. Ngón chân. Ai ra ra nạ rủ tổ chỉ mặc một đầu quần, lộ ra hoàn mỹ vô cùng nửa người trên, đủ để cho bất luận cái gì giống cái động vật nhìn thấy đều muốn thét lên hoàn mỹ cơ bắp đường cong tại ánh nắng sáng sớm xuống chiết xạ khác mị lực. Trong miệng thì đối với phả xạ tạo hình phát biểu mình đánh giá. Thật không hổ là ta nhìn chúng nữ nhân, thật đúng là đẹp tha phả xạ gương mặt có chút phấn hồng, trong lòng đối với cái này cảm thấy cao hứng, bất quá nàng đến cùng hay là một cái người xài giản nữ chiến sĩ, mặc dù sẽ ngượng ngùng, nhưng là rất nhanh liền bị ép xuống, cách ăn mặc tốt đằng sau, lạnh lùng chừng mắt liếc sự phát hiện kia tại còn ở nơi này lãng phí thời gian ra hỏa, nói, làm ngươi điểm tâm đi thôi. Đã ăn xong điểm tâm còn muốn tu luyện, trong vòng 40 phút nếu là ta ăn không được. Điểm tâm, ta liền đem ngươi ăn hết hỉ hệ u do, nữ vương đại nhân. Nạ dù tô mặc vào quần áo, lập tức chạy ra gian phòng chuẩn bị đi trên núi đi săn. Mặc dù ở địa cầu bình tĩnh sinh sống 12 năm, nhưng là nạ dù tổ cùng phả xạ đều không có quên phải hướng phở y hệ giả báo thủ sự tình. Đối với phả xạ tới nói đó là diệt tộc cừu hận cùng chiến sĩ tự tôn. Mà đối với nạ rủ tổ tới nói thì là hướng cường giả khiêu chiến đấu trí, đây hết thể khu xử bọn hắn tại cái này cuộc sống yên tĩnh bên trong khu nở dê hoàn toàn không có đánh mất nguyên bản đấu trí, bọn hắn vẫn như cũ là chiến sĩ nạ rủ tổ mặc quần áo tử tế rời khỏi phòng, mà vừa vặn cửa đối diện cửa gian phòng khu nở dê mở ra, từ bên trong đi tới một cái mọc ra một đầu cái đuôi tiểu hài, ngay tại xoa ánh mắt của mình. Buổi sáng tốt lành a, Goku. Nạ dù tổ khoát tay cùng thế giới này nhân vật chính chào hỏi, mặc dù bọn hắn trong này cũng không có nhìn thấy Son Gohan, nhưng là nạ dù tổ hay là cho cả cả dỗ tổ đặt tên là Son Goku, chẳng có gì ghê gớm lý do, chính là hắn kêu lên tương đối thuận miệng mà thôi. Bởi vì khi còn bé đã từng không cẩn thận quẳng xuống Nu Y mà đụng hư đầu góc, cho nên Son Gỗ Củ cùng cái khác người Sài Giản hoàn toàn khác biệt. Người Sài Giản gia tính, hiếu chiến, khát máu, tự ngạo, mà Son Gỗ Củ thì là ngây thơ, thiện lương, hiểu chuyện nghe lời, đương nhiên cũng giống như nhau hiếu chiến. Nạ Dù Tổ đại ca buổi sáng tốt lành. Gỗ Củ nghe được Nạ Dù Tổ thanh âm, lập tức nghỉ nghiêm đứng vững, thật vui vẻ cùng Nạ Dù Tổ chào hỏi. Nạ Dù Tổ sờ lấy Gỗ Củ vậy sẽ không cải biến mái tóc màu đen, nói, Gỗ Củ, nhanh lên đi đổi bộ y y phục, ca ca dẫn ngươi đi đi săn đi. Được rồi, mặc dù đụng hư đầu góc, nhưng là trong máu một dạng hiếu chiến bản năng, Son Gỗ Củ thích vô cùng đi đi săn, bởi vì đang săn thú thời điểm, Nạ Dù Tổ sẽ giao cho hắn rất nhiều chiến đấu kỹ xảo. Lấy phi tốc đổi xong quần áo đằng sau, Nạ Dù Tổ cùng Gỗ Củ chạy ra cửa chính, vì hôm nay bữa sáng mà bắt đầu phân đấu. Từ cửa sổ nhìn chăm chú cái kia một lớn một nhỏ hai bóng người, Phả Xạ khoe miệng lộ ra một vòng ngày bình thường tuyệt đối khó mà nhìn thấy ấm áp dáng tươi cười. Nàng, Nạ Dù Tổ, còn có bạt độc hải tử Cả Cả Dồ Tổ, cùng một chỗ tại trong vùng núi thẳm này sinh sống 12 năm, nếu như là ngoại nhân nhìn thấy bọn hắn, tuyệt đối sẽ cho rằng bọn họ là một nhà ba người. Trên thực tế, Phả Xạ nhiều khi cũng sẽ có loại cảm giác này, chỉ là nàng chưa bao giờ nhắc tới qua, bởi vì nàng không chỉ là một nữ nhân, càng thêm là một cái chiến sĩ 12 năm trước phờ ý hệ dạ hủy diệt xảy ra bộ tộc sự tình nàng tuyệt đối sẽ không quên, cho dù nàng muốn lặng yên sinh hoạt, nhưng là chỉ cần phờ ý hệ dạ còn sống một ngày, Phả Xạ liền vĩnh viễn không có khả năng chân chính an định lại. Người Sài Giản, bây giờ toàn vũ trụ QNZ tìm không ra mấy cái, nàng thân là một cái người Sài Giản chiến sĩ, gánh vác lấy không chỉ là diệt tộc cừu hận mà thôi, còn có cái này chiến đấu dân tộc tự tôn, một khi đã mất đi tôn nghiêm, người Sài Giản liền chẳng phải là cái gì nhẹ nhàng vuốt ve bụng của mình. Phả Xạ biết mình khuyết thiếu hấp dẫn nam nhân đặc điểm, mặc dù khuôn mặt xinh đẹp, bộ ngực cũng không tính là nhỏ, bất quá nhưng lại có tuyệt đối đủ để cho nam nhân cảm thấy xấu hổ mỹ lệ cơ bụng sáu múi, vô luận là tính cách hay là dáng người đều thiếu khuyết nữ nhân vị nàng. 12 năm qua cũng chưa từng mang thai, tại giết chết phở ý hệ dạ trước đó, nàng tuyệt đối không có khả năng an tĩnh lại, liền làm một cái mụ mụ. 12 năm trước cửu hận lại lần nữa hiện lên trong lòng, Phả Xạ vừa rồi cái kia nụ cười ấm áp hoàn toàn biến mất, trên mặt ngược lại lộ ra là vô cùng cửu hận cùng phẫn nộ. Gỗ Củ cùng Nạ Dù Tổ nhanh chóng xuyên thẳng qua tại cái này núi rừng nguyên thủy bên trong, cùng nguyên tắc bên trong khác biệt. Nguyên tắc bên trong bởi vì Son Gỗ Hàn bị nhìn thấy nguyệt lượng đằng sau bạo tẩu Gỗ Củ một cước giẫm chết, cho nên Gỗ Củ tại còn nhỏ giai đoạn cũng không tiếp thụ qua quá nhiều chiến đấu dạy bảo. Bây giờ lại là hoàn toàn khác biệt, Gỗ Củ nhưng có lấy Nạ Dù Tổ cùng Phả Xạ hai vị này lao sư, dòng dã thời gian 12 năm, mặc dù sức chiến đấu so sánh Nạ Dù Tổ cùng Phả Xạ tới nói ý nghĩa, nguyên 10 phần nhỏ bé, nhưng là cũng là vượt xa người địa cầu tiêu chuẩn. Gỗ Củ, hôm nay điểm tâm muốn ăn cái gì? Nạ Dù Tổ quay đầu nhìn đệ đệ của mình, mà Gỗ Củ sờ lấy bụng của mình, nói, ta ăn cái gì cũng không quan hệ, bởi vì Nạ Dù Tổ đại ca làm gì đó đều ăn thật ngon. Người tiểu tử này, Nạ Dù Tổ cười mắng lấy sờ lên Gỗ Củ tóc, biết tiểu tử này tuyệt đối sẽ không nói dối, cho nên Nạ Dù Tổ cảm giác có như thế một cái đệ đệ thực là không tồi, có lẽ hắn bây giờ đại khái có thể cảm nhận được ít chia lúc trước tâm tình. Vô vô Gỗ Củ đầu, nói, như vậy buổi sáng hôm nay chính là gấu tốt, ta nhớ được phía bắc giống như có mấy con gấu ở bên kia sinh hoạt, chúng ta đi qua đi. Này nói là Nạ Dù Tổ cùng Gỗ Củ hai người đến đi săn, bất quá kỳ thật chủ yếu làm việc hay là Gỗ Củ một người, Nạ Dù Tổ chỉ cần ở một bên nói xong. Tựa như là hiện tại, Nạ Dù Tổ ngồi chung một chỗ rất lớn trên tảng đá. Dù bận vẫn ung dung mà nhìn xem Gỗ Củ đối mặt với cái kia sau khi đứng dậy, độ cao vượt qua 5 mét to lớn gấu ngựa, chỉ có thể nói còn tốt thế giới này động vật đều lớn lên phi thường lớn, cho nên gấu thể tích QNZ so bình thường to lớn không ít, chỉ cần bắt được dạng này một con gấu, cũng đủ để cho ba cái siêu cấp đại vị vương ăn một bữa. Nạ Dù Tô một bên bóc lấy đậu phộng, một bên nhìn xem Gỗ Củ cùng cái kia gấu ngựa thể tích to lớn so sánh, nói, Gỗ Củ, nhớ kỹ không nên đem gấu đập nát, bộ dạng này thì tất cả đều mục nát liền ăn không ngon. Ừm, ta đã biết, Nạ Dù Tổ đại ca. Gỗ Củ là cái nghe lời hảo hải tử, mặc dù đối mặt với dạng này gấu ngựa, nhưng là cũng không có sử xuất toàn lực công kích hoặc là sử dụng khí công ba, nếu không toàn bộ gấu sớm đã bị hắn giết. Goku ép xuống thân thể, đối mặt với thể trọng tại mình gấp trăm lần trở lên to lớn gấu ngựa cũng không thấy bất luận cái gì sợ hãi, ngược lại hay là tràn đầy phấn khởi dáng vẻ. To lớn gấu ngựa trong miệng không ngừng phát ra gầm nhẹ, xem ra hắn cũng là dự định đi ra ngoài tìm đồ ăn dáng vẻ, nhìn chằm chằm bây giờ chỉ có 12 tuổi Goku, trong miệng không ngừng lưu lại nước bọt, sau đó hướng về Goku phóng đi. Đừng tưởng rằng gấu rất mập tốc độ liền chậm, trên thực tế gấu tốc độ so người bình thường nhanh rất nhiều, thật muốn chạy, người không phải là gấu đối thủ, khổng lồ như vậy gấu ngựa, tốc độ QNZ không tính chậm, cả người thể bắt đầu chạy đằng sau, như là một cỗ xe container, to lớn tay gấu hướng về tiểu xảo Goku vô tới. Goku ngưng thần tinh khí, hồi tưởng đến nạ dụ tổ giao cho hắn kỹ xảo chiến đấu, sau đó tại cái kia to lớn tay gấu đập tới trong nháy mắt nghiêng đi thân, tránh qua, tránh né cái kia tay gấu công kích, ngay sau đó dùng mình tay nhỏ bắt lấy cái kia to lớn tay gấu, đồng thời xoay tròn thân thể, biến thành đưa lưng về phía gấu ngựa dáng vẻ, sau đó sử xuất ném qua vài kỹ xảo. Gấu ngựa thể trọng quá lớn, quán tính QNZ lớn, tại tốc độ sau khi thức dậy căn bản không có cách nào lập tức dừng lại, lập tức liền bị gỗ củ làm cho đã mất đi trọng tâm, gỗ củ thừa cơ tại gấu ngựa trên thân khẽ kéo, không uổng phí bao nhiêu khí lực liền để toàn bộ gấu ngựa cũng bay lên, đâm đầu vào nạ rủ tổ dưới thân cự thạch. A thành công làm tốt A, Goku. Nạ rủ tổ khen ngợi một cái đệ đệ của mình, sau đó đem trong tay đã lột tốt đậu phộng ném cho Goku làm ban thưởng. Goku nhận lấy đậu phộng đằng sau, lại đem một nửa cho nạ rủ tổ, tiếp lấy mới hoan hoan hỉ hỉ ăn đậu phộng. Goku tướng ăn thật sự là khó coi, trên gương mặt đều dính vào đậu phộng ra, cao hứng nhìn xem thân cao cao hơn hắn rất nhiều nạ rủ tổ, nói: Nạ rủ tổ đại ca nói quả nhiên là đúng, làm như vậy, căn bản không cần bao nhiêu lực lượng liền có thể đánh bại đối thủ. Cái này đương nhiên, tiểu tử thúi nạ rủ tổ đắc ý vô vô gỗ cụ đỉnh đầu, sau đó cầm lên trên đất gấu ngựa, nói, đi thôi, trở về ăn điểm tâm đi, ăn xong điểm tâm, hôm nay dạy ngươi một điểm mới chiêu số Âu gia đại ca tốt nhất gỗ cụ như cái tiểu theo đuôi giống như đi theo nạ rủ tổ, mà nạ rủ tổ kéo lấy gấu ngựa to lớn thi thể. Hướng về trong nhà đi đến, bất quá tại đi qua một đầu đường núi thời điểm, một cỗ xe theo một thiếu nữ thét lên, từ ven đường vọt ra. Mau tránh ra A.